Tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 12, nhà và chị nó. Còn ai nhờ anh thành nhà ta cô? Gocchuyenaudio.com. Hắn theo nó đi về nhà nó cô to cô nhỏ, cỡ bình thường nhưng đờ si trang trí rất đẹp, cổng nhà sơn màu xanh dương nhạt, đờ si đám dây leo chọn làm nơi sống, hàng rào trắng có mấy cây hoa hồng uốn lượn nhằng nhịt. Cổng nhà chừng 2 mét, màu trắng tinh khiết từ từ mở ra. Ngôi nhà đờ si làm theo phong cách, tự nhiên, a tường xanh lá nhạt thêm rực rỡ nhờ hàng hoa tươi đủ sắc đủ loại nở hoa sặc sỡ. Từ cổng vô đến nhà đờ si lát đá tự nhiên, mệt óc, nói chung là ngôi nhà theo phong cách. Tự nhiên, vừa mở cửa ra phát một thằng con trai từ trên lầu phi xuống. Thằng đó còn ai khác ngoài Thành, thằng Thành nhìn hắn như sinh vật lạ, nó thấy thế mới nói. À, đây là Khánh, nó đến chơi ý mà. Khánh, còn đây là Thành, BN thân của tớ. Nó chỉ vô mặt cậu, Thành, rồi chỉ vô mặt hắn. Kết thúc bằng câu, hai thằng chó tự nói tiếng chó làm quen TAC đi. Tôi đi thay đồ đã, đang mặc đồng phục trường. Hai thằng nhìn nhau rồi cô hẹn cùng liếc ánh mắt xẹt điện về phía nó. Xin chào, rất vui đờ si làm quen. Hắn chìa tay, rất vui đờ si làm quen. Cậu cũng chìa tay ra, bắt tay với hắn. Trông hai ông này như đối tác làm ăn ý, hai. Đối tác, ngồi xuống ghế sofa phòng khách. Bộ một mình cậu ở đây với chi thôi sao? Hắn hỏi, đầu nhìn ngó xung quanh. Cô, còn có em chị chi nữa. Cậu trả lời, chị của chi. Hắn tò mò muốn biết chị của chi như thế nào. Chị sắp về rồi, cậu chỉ tay qua cánh cửa chính. 1, 2, 3, chị về rồi đây, chị ấy đặt đống túi lình kỉnh xuống. Ớ ai đây, chị chỉ tay vô Khánh. Đây là Khánh, BN cùng lớp của chi. Cậu giới thiệu, ồ chào em, chị tên Nguyệt, con chi nhà chị nghịch lắm. Mong em trông chừng nó hộ chị. Chị Nguyệt cười tươi nhìn Khánh. Dạ, vâng a ca, hắn lễ phép, nè nè chị, sao lúc lần em mới vô nhà chị cô nói câu đó đi. Cậu bỗng nhận ra bức xúc hỏi. Nhìn mặt chú mày cô đáng tin tưởng hơn thằng nhóc này. Chị Nguyệt nói rồi dí mạnh đầu Khánh xuống. Xí, bất công, cậu bĩu môi, mặc sắc mày, bộ chú mày liên quan tới chị chắc. Hơ hơ, chị Nguyệt cười cười rồi đẩy hắn đến phòng chi. Đây là phòng nó khá nguy hiểm nên em đừng tự tiện động chạm đồ đạc trong phòng đấy. Chị Nguyệt cẩn thận dặn dò. Vâng, khách trương.